Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Thương Miêu. Chạy mau, trong giả thiên phần, chiến sự hướng tới bằng phẳng, ngoại giả thiên phần, ngày hôm qua trong một ngày, thiên vương vẫn lạc không ngừng, Phương Bình độc giết Tốn Vương. Thánh nhân cấp trở lên cường giả hầu như mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, Phương Bình tên, uy hiếp tứ phương, nhưng mà, này không bao gồm Sơ Võ một mạch. Hôm qua chết rồi nhiều người như vậy, Sơ Võ một mạch cũng biết, ai có thể giết, ai chết rồi, Sơ Võ một mạch thật không biết. Không gì khác, không bản nguyên, vô pháp dò xét, chỉ biết có người chết. Nhưng là không biết ai chết, mà tam giới thánh nhân cấp trở lên cường giả, giờ khắc này đều là im tiếng, không ai đối ngoại nói cái gì, cũng không cách nào nói, lo lắng sẽ khiến cho kinh hoàng. Tam giới khắp nơi cường giả, hầu như đều cùng nhân tộc có cừu, Phương Bình chém giết Tốn Vương vị thiên vương cổ xưa này, để người chấn động. Địa quật cửu thánh cũng không dám mở miệng nói cái gì. Để tránh khỏi gây nên phía dưới những đế tôn và chân thần kia khủng hoảng. Bọn họ không nói, nhân tộc bên này đúng là cũng có giao hảo cường giả cấp thánh nhân. Cao tầng phần lớn đều biết, nhưng không đại biểu Lý Trường Sinh biết. Sớm đang đại chiến lên, Lý Trường Sinh liền lẻn vào địa quật, đồng dạng không bản nguyên hắn. Tự nhiên cũng sẽ không biết những thứ này. Giờ khắc này, địa quật Bắc vực, Ngự Hải Sơn khu vực, năm xưa tọa trấn nơi đây nhân loại đỉnh cao nhất, từ lâu rời đi, Ngự Hải Sơn đối diện, cũng không địa quật chân vương tọa trấn. Địa quật quá lớn, bây giờ chân vương không nhiều. Lý lão đầu cầm trong tay trường kiếm, đứng ở Ngự Hải Sơn đỉnh, nhìn thẳng phía trước. Hơi nhíu mày, rất nhanh, phía trước một vệt bóng đen phá không mà tới, Hoè Vết Ương ở ngoài núi dừng bước, cười nói, ngươi đến rồi. Lý lão đầu liếc hắn một cái, nhìn về phía có chút mơ hồ thiên địa, giờ khắc này, địa quật bên này, mưa máu vẫn còn tiếp tục, có thể thật giống có màng mỏng cách bình thường. Lý lão đầu liếc mắt nhìn, trầm giọng nói. Đây là thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiệu quả. Không sai, Hoè Vương trầm giọng nói. Thiên đình lập lại, cửu thánh lấy thiên vương lệnh cùng thánh nhân lệnh làm cơ sở. Bao trùm thiên địa, trấn áp non sông, trong phạm vi vùng cấm, đều là thiên đình địa bàn. Người ngoại lai, chỉ cần vượt qua nhất định giới hạn, thì sẽ bị thiên đình cường giả cảm giác. Lý lão đầu nhíu mày. Hệ thống do, địa quật bên này, hiện tại dùng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, bày xuống một chiếc võng, người tiến vào thực lực yếu, vẫn sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn, chỉ khi nào cường giả tiến vào, thì sẽ để võng xuất hiện gợn sóng. Cái này cũng là thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn một loại công năng. Phương Bình giờ khắc này còn không học được những thứ này. Hoè Vương cười nói, không sao cả, rốt cuộc chỉ có 6 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 tấm thiên vương ấn. Không phải năm đó cửu hoàng ấn làm chủ thể, 9 vị thánh nhân, chấp trưởng những đại ấn này chính là thiên kiếm thánh nhân. Thiên kiếm thánh nhân chấp trưởng thiên vương ấn, có thể nhận biết được cường giả cấp thánh tiến vào, mấy vị khác nắm lệnh cường giả, cảm giác càng yếu hơn. Người ta đều không phải thánh nhân, sẽ không bị nhận biết được. Đao cuồng ở đâu? Liền ở phía trước vạn dặm nơi, một nơi trên đỉnh núi. Hắn không nhúc nhích, không có, khả năng là đang đợi viện quân. Rốt cuộc nhân tộc thực lực không yếu, thiên mộc thánh nhân vẫn còn. Giết vào nhân gian, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Nói đến đây, Hoè Vương trầm giọng nói. Hôm qua, đại lượng cường giả vẫn lạc, thậm chí nhiều vị thiên vương vẫn lạc, đặc biệt là ma đế, chết trận ở cấm kỵ hải, cùng phong thiên đảo đồng quy vu tận, các ngươi nhân tộc có phải là ra đại sự rồi? Ma đế chết trận vẫn là cùng Phong Thiên một mạch tử chiến mà chết. Trước nhân tộc xuất hiện một vị cường giả cấp thánh nhân, liền có người hoài nghi là ma đế chuyển thế thân. Đã như vậy, vậy nói rõ một điểm, rất khả năng là nhân tộc có đại sự xảy ra. Hoè Vương rốt cuộc không phải thánh nhân, địa quật cửu thánh không nói, hắn kỳ thực cũng đoán không được cái gì. Nói đến đây, Hoè Vương lại nói, nếu là như thế lời nói, sơ võ một mạch, e sợ sẽ ít tính rất nhiều kiêng kỵ. Đặc biệt là ma đế chết, trước ma đế chưa chết, dù là cùng Thương Miêu mỗi người đi một ngả, vậy cũng là từng hộ đạo Thương Miêu cường giả. Hiện tại, ma đế chết rồi, thiên cầu rời đi, cường giả nhân tộc ngươi cũng không nhiều. Bản vương cảm thấy, sơ võ một mạch, e sợ thật muốn ra tay rồi. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, hôm qua chết trận nhiều vị thiên vương, ta nhân tộc có thể không có nhiều thiên vương như vậy. Tất nhiên có những thế lực khác thiên vương chết trận, hắn đều chưa nói xong. Hoè Vương khẽ cười nói, ngược lại chết đều là bản nguyên một mạch người, sơ võ một mạch ước gì chết nhiều một ít, chết càng nhiều, đối với bọn họ chỗ tốt càng nhiều. Nguyên bản bọn họ còn phải đề phòng những thiên vương kia. Hiện tại những thiên vương kia chết trận không ít. Đã như vậy, kế tiếp sơ võ một mạch có lẽ phải chính thức hiện thân rồi. Lý lão đầu sắc mặt có chút trầm trọng. Hoè Vương lại nói, còn giết đao cuồng sao? Ta nhắc nhở ngươi một câu, giết đao cuồng, bản vương cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng không giết đao cuồng, viện quân vừa đến, chẳng mấy chốc sẽ giết vào nhân gian. Đao cuồng chết rồi, dù cho sơ võ một mạch người đến, cũng sẽ không tùy tiện làm việc, mà là sẽ điều tra rõ ràng, nhìn phải chăng là những phe khác gần giấu cường giả ra tay dẫn đến. Giết đao cuồng có thể vì các ngươi kéo dài một chút thời gian. Đương nhiên, một khi bại lộ, vậy cũng chưa chắc có thể kéo dài cái gì. Lý lão đầu không nói gì, dừng một chút hỏi, ngươi có thể cuốn lấy đao cuồng bao lâu? Không biết, ngươi chắc chắn chống đối thánh nhân. Không biết, ngoặc kép. Lý lão đầu ánh mắt che lấp, ngươi đang đùa ta? Hoè Ương cân nhắc nói, làm sao biết, ngươi chết, bản vương cũng nguy hiểm. Bản vương xác thực không biết, bởi vì những năm gần đây, bản vương cũng chưa từng cùng thánh nhân thật chém giết. Làm sao mà biết chính mình có thể ngăn trở hay không? Cược một lần chính là, nhân tộc ngươi không phải yêu thích liều một cơ hội sao? Đã như vậy, kia vì sao không cá cược một lần? Lý lão đầu lạnh lùng nói, đó là bởi vì nhân loại kề vai chiến đấu đều là chiến hữu. Dù cho biết rõ không địch lại, chúng ta cũng tin tưởng phía sau lưng chính mình sẽ không có người đâm đao. Nhưng ngươi, mày xứng à? Hoè Vương bật cười, ôm hai tay, vậy thì từ bỏ. Lý lão đầu cười nhạo nói, từ bỏ, ngươi cho rằng có thể dọa ta? Ta nhìn ngươi so với ta càng muốn giết hắn. Ngươi có phải là cũng gấp rồi? Địa quật cửu thánh giữa đường. Hiện tại còn cần phải các ngươi những chân vương này. Chờ trong giả thiên phần. Những cường giả kia trở về. Đại lượng chân vương trở về. Còn cần phải ngươi sao? Tam giới thiên vương đều đi ra. Ngươi một cái chân vương có thể làm cái gì? Ngươi muốn giết đao cuồng. Đừng nói là vì trợ giúp nhân loại, vậy sẽ để ta chế nhạo, có lợi lẫn nhau thôi. Hoè Vương cười sán lạn, bản vương vốn là nát mệnh một cái, giấy dụa nhiều năm như vậy, chính là vì sống càng khá một chút. Những năm gần đây, bản vương vẫn sống khá tốt, nhưng hiện tại, chân vương như run rế. Bản vương tự nhiên cũng không nghĩ hiện tại rơi lại phía sau. Trở lại quá khứ, mặc người sâu xé, giết đao cuồng, ta có ta chỗ tốt, ngươi cũng có mục đích của ngươi. Lý Trường Sinh, đến mức này, ngươi còn nhìn không thấu. Lý lão đầu lạnh lùng, cũng không phải là nhìn không thấu, mà là không tín nhiệm. Hắn không tín nhiệm Hoè Vương. Hắn không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng nếu là giết rồi đau cuồng, cái tên này có thể sẽ bán đi hắn. Đương nhiên, tiền đề là hắn không bại lộ, giết không được đau cuồng. Hoè Vương đi thẳng một mạch, có lẽ cuối cùng cũng sẽ để hắn trở thành ngăn cản đau cuồng vật hy sinh. Việc này Hoè Vương làm được. Hoè Vương thấy hắn không nói lời nào, cười nói, Trường Sinh kiếm, đến cùng hợp tác vẫn là không hợp tác? Không hợp tác, vậy liền quên đi. Rất nhanh, bản vương nếu là không đoán sai, nhiều nhất 3 ngày, Sơ Võ một mạch ắt tới người. Sau 3 ngày, người vừa đến, Sơ Võ một mạch tất ra tay. Đau cuồng nếu là chết rồi, kia Sơ Võ một mạch liền là đến rồi. Có lẽ cũng phải cùng Cửu Thánh cãi cọ một quãng thời gian. Đây chính là mục đích của ngươi. Còn có, thiếu một vị thánh nhân, đối với các ngươi cũng sẽ ít đi rất nhiều uy hiếp. Lý lão đầu lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, cười nói, được, vậy thì động thủ, bất quá nói xong rồi, ta chỉ ra một kiếm. Chiêu kiếm này, khả năng là đối đao cuồng, cũng có thể là đối với ngươi. Hoè Vương liếc mắt một cái tay phải hắn đỡ trường kiếm. Hơi nhíu mày, hôm nay Trường Sinh kiếm, khí cơ nội liễm, nhìn như có chút yếu đuối mong manh. Có thể trường kiếm kia, loáng thoáng nhưng là mang đến cho hắn to lớn uy hiếp cảm. Lý Trường Sinh nuôi kiếm 3 ngày mà thôi. Hoè Vương không nói gì, cười nói, ngươi kiếm này, bao xa có thể giết người? Chu vi vạn mét, đều không vật còn sống. 20 dặm, Hoè Vương lẩm bẩm một tiếng, đến mức không vật còn sống, nghe một chút thì thôi. Thật coi chính mình là kiếm thần rồi. Tốt, vậy ngươi liền ở ngoài 50 dặm chờ. Bản vương trước tiên đi, nhìn có cơ hội hay không. Đại chiến một khi bạo phát, ta sẽ tận lực đem đối phương dụ dỗ đến ngươi bên này. Ngươi nếu là một kiếm không giết được hắn, Hoè Ương cân nhắc nói, vậy thì tan vỡ, từng người đào mạng, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Được. Hai người giờ khắc này cấp tốc đạt thành nhất trí. Hoè Vương cũng không chờ hắn, cấp tốc phá không rời đi. Lý lão đầu cũng không xé rách hư không, tốc cực nhanh, xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Ma Đô, Ngô Khuê Sơn cau mày không ngớt, than thở, lão Lý hẳn là đi rồi địa quật rồi. Làm sao bây giờ? Một bên mới vừa thăng cấp không lâu Tô Vân Phi, liếc mắt nhìn ngủ ở một bên Thương Miêu, lại nhìn một chút bên kia nhắm mắt Thiên Mộc, suy nghĩ một chút nói, Thương Đế nếu có thể cùng Nhân Vương câu thông, có thể đã từng hỏi, Võ Vương bọn họ khi nào trở về trái đất. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn Thương Miêu, thấy nó lại ở ngủ, rất là bất đắc dĩ, mèo này gần nhất buồn ngủ rất nhiều. Dựa theo Phương Bình bọn họ cách nói, đây không phải chuyện tốt. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một con cá lớn, sống. Cá lớn ở Thương Miêu trên đầu lay động một vòng. Sau một khắc, Thương Miêu mở mắt, mất hứng nói, thật tanh, bản miêu chỉ ăn chín, không ăn sống, lại dùng cá sống, bản miêu đâm chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn tâm mệt, ngươi còn tỉnh lắm, tỉnh rồi là tốt rồi. Thương Miêu, Phương Bình hắn nói lúc nào trở về rồi sao? Tên lừa đảo nói mau chóng, mau chóng. Ngô Khuê Sơn đau đầu nói, mau chóng là lúc nào? Cũng không có tin chính xác. Dựa theo Trường Sinh cách nói, Sơ Võ một mạch đã hiện thân, mục tiêu hàng đầu chính là ngươi. Hiện tại còn không xác định đối phương đến cùng có bao nhiêu người. Cái gì thực lực, nói hết, nhìn về phía Thiên Mộc hóa thân lão nhân. Hỏi, Thiên Mộc tiền bối, đối Sơ Võ một mạch, lão gia ngài hiểu rõ bao nhiêu? Thiên Mộc chậm rãi nói, Sơ Võ, võ đạo chi thủy, năm xưa, Sơ Võ được xưng vạn đạo tranh hùng, một người một đạo, đi một mình một đạo giả. Vì Sơ Võ giả, cái gọi là Sơ Võ, nói chính là những sơ đại võ giả kia. Năm đó không bao hàm những môn nhân đệ tử và hậu duệ kia. Sơ Võ, có mạnh có yếu, chân chính đem đại đạo đi tới cực kỳ cao thâm mức độ Sơ Võ giả. Cũng không coi là nhiều. Thiên Mộc suy nghĩ một chút nói, được xưng vạn đạo Sơ Võ, có lẽ thật đi ra vạn loại đạo khác nhau, nhưng có người có lẽ chỉ có lục thất phẩm cảnh thực lực, đã sớm chết già, có người có lẽ bát cửu phẩm, cũng lại đi không xuống, cái này cũng là Sơ Võ chi đạo, khi đó đạo, không rõ ràng, không biết, đều là tùy tiện đi loạn. Chân chính đi tới để người nhớ kỹ mức độ, như vậy Sơ Võ giả, kỳ thực cũng không nhiều, Sơ Võ đỉnh phong thời kỳ, cũng chính là Sơ Võ thời kỳ cuối. Năm đó, một đám người đi tới cực kỳ cao thâm mức độ, đối ngoại tự xưng thần linh. Thần linh, Ngô Khuê Sơn cười nói, rất nhiều người đều yêu thích như thế tự xưng, những chân thần kia. Thiên Mộc khoát tay một cái nói, cũng không giống nhau, Sơ Võ giả, đó là chân chính thần linh, bọn họ khai sáng võ đạo, từ không đến có, thần linh danh xưng, dù cho Sơ Võ chiến bại, Cửu Hoàng Tứ Đế cũng là tán thành, những người này, tuy chiến bại, có thể xác thực có thần ma khả năng, năm đó, có thiên vương sức chiến đấu cường giả. Đều có thể coi là thần linh cũng có mạnh yếu, người mạnh mẽ, thậm chí tiếp cận hoàng giả mức độ, cực kỳ đáng sợ, Sơ Võ thời đại, một bầy mạnh mẽ thần linh, từng người thống ngự một phương đại lục, truyền xuống đạo thống của bọn họ, thời kỳ cuối, Cửu Hoàng Tứ Đế chứng đạo, cùng Sơ Võ giả phát sinh cực đại xung đột, thời kỳ đó. Cũng là Sơ Võ giả cường giả vẫn lạc nhiều nhất thời kỳ. Đông Hoàng giết kiếm thần chứng đạo, Nhân Hoàng chảm đao thần chứng đạo, Thần Hoàng bại võ thần chứng đạo. Thiên Mộc thổn thức nói, cũng là từ đó trở đi, Sơ Võ cùng bản nguyên, quan hệ liền càng ngày càng tồi tệ. Cửu Hoàng Tứ Đế chứng đạo, không phải chém giết bọn họ thần linh, chính là đánh tan bọn họ thần linh. Nhưng đều là một bầy trí cường giả. Một bầy trí cường giả. Không phải một cái hai cái. Thời kỳ đó, Sơ Võ quá mạnh mẽ rồi. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy Sơ Võ. Cuối cùng thất bại, thua với bản nguyên, tác thành Cửu Hoàng Tứ Đế. Nói đến đây, Thiên Mộc tiếp tục nói. Cái này đau cuồng, lão hủ không phải quá quen thuộc. Bất quá dựa theo chú thần sứ cách nói, người này là hỏa thần môn hạ. Hỏa thần, năm đó chính là, nó còn chưa nói hết. Thương Miêu không ngủ, mở mắt, lầu bầu nói, chính là cái đại người xấu rồi. Bản Miêu có thể nhớ thù, còn nhớ hắn đây, thật lâu trước đây. Bản Miêu còn đang ngủ tắm nắng, tên bại hoại này bỗng nhiên đánh tới, muốn giết mèo. Thương Miêu ủy khuất nói, bản Miêu lại không trêu chọc hắn, hắn bỗng nhiên muốn tới giết mèo, còn muốn nướng mèo thịt ăn. Khi đó ta cùng chó lớn đều rất nhỏ yếu, bị bắt nạt thật đáng thương. Tên bại hoại này, đều đem bản Miêu nướng chín, thế giới mèo đều nướng nổ tung rồi. Sau đó, đại đạo chấn động, có người phát hiện, hết thảy có người đứng ra ngăn cản. Cứu bản Miêu, hộ Miêu đội trưởng biết rồi, liền mang theo hộ Miêu đại quân, đi rồi hỏa thần đại lục, đánh chết người này, có thể hộ Miêu đội trưởng cũng bị hắn đánh chết, thật thê thảm, Thương Miêu oan ức không được, hộ Miêu đội trưởng bị người đánh chết, hộ Miêu đại quân cũng chết hơn một nửa, từ đó về sau, bản Miêu cũng chỉ có thể ở thiên giới lang thang. Thật đáng thương, đều không cơm ăn rồi. Thương Miêu bắt đầu bán thảm. Thiên Mộc cũng lười vạch trần nó. Hộ Miêu đội trưởng vừa mới chết đoạn thời gian đó. Mèo này xác thực thật đáng thương. có thể không bao lâu. Cám dỗ Linh Hoàng, tháng ngày quá so với ai khác đều tốt, có cái gì tốt đáng thương? Thiên Mộc tiếp tục nói, năm đó lão hủ còn vô pháp di động, chỉ có thể lời truyền miệng một vài thứ. Hỏa thần bị giết sau, hỏa thần đại lục chìm nghỉm, bất quá vẫn có một đám người còn sống, trong đó có hỏa thần mấy vị đệ tử, cũng là nhị đại sơ võ. Nhị đại sơ võ, có chút người rất mạnh mẽ, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Tỷ như, tứ đế, Thiên Mộc trầm giọng nói, đấu thiên đế so sánh cổ xưa, lão hủ không rõ lắm, có thể bá thiên đế mấy người, kỳ thực đều là nhị đại sơ võ, bất quá đều trò giỏi hơn thầy, cuối cùng trở thành tứ đế một trong. Đồng dạng, có chút nhị đại sơ võ giả, cũng rất mạnh mẽ. Hỏa thần môn hạ, năm đó chính là thánh võ thần mạnh nhất. Đương nhiên, thánh võ thần là hậu kỳ phong hào rồi. Năm đó, thánh võ thần hẳn là cũng có rồi thiên vương sức chiến đấu. Đao cuồng nếu đến từ hỏa thần một mạch, vậy hẳn là chính là thánh võ thần môn hạ. Hỏa thần đạo thống, chính là bị thánh võ thần kế thừa. Ngô Khuất Sơn trầm giọng nói. Vậy người này hiện tại còn sống sót? Hẳn là sống sót, kia sẽ đích thân ra tay sao? Thiên Mộc lắc đầu nói, cái này không dễ suy đoán. Sơ võ giả năm đó đi thiên đình không nhiều, lão hủ cũng không phải quá hiểu thói quen của bọn họ. Ngô Khuê Sơn cau mày không ngớt, nhìn một chút Thương Miêu. Thương Miêu vô tội nói, tên lừa đảo nói, không cho bản miêu đi. Ngươi lần trước để bản miêu đi, ta cũng nghe được, có thể tên lừa đảo nói, liền trên địa cầu ngủ ăn cơm liền được. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười, không lại quản nó, nhìn về phía Thiên Mộc nói, Mộc lão, vậy còn là phiền phức ngươi đi một chuyến, tiến vào địa quật ngoại vực, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Lý Trường Sinh, ta đi Trấn Tinh Thành một chuyến. Tìm xem chú thần sứ, nhìn chú thần sứ có thể xuất thủ hay không. Ai, hiện tại nhân tộc bởi vì Phương Bình bọn họ rời đi. Thực lực giảm mạnh, ta suy đoán, sơ võ một mạch nếu là động thủ, có lẽ sẽ lựa chọn ở thời gian trống này. Chờ Phương Bình bọn họ trở về, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Nhưng hiện tại, Ngô Khuê Sơn lắc đầu. Nhân tộc còn chưa đủ mạnh mẽ, ít nhất trung tầng cường giả không nhiều, khuyết thiếu một ít đỉnh cao nhất, một ít đế cấp, còn có cường giả cấp thánh nhân, đỉnh phong cường giả, vậy ngược lại cũng đúng có mấy vị. Ngô Khuê Sơn không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc hướng Trấn Tinh Thành chạy đi, hắn đến đi tìm một chút chú thần sứ, cũng không thể để cho Lý Trường Sinh thật tổn hại ở địa quật. Bằng không, Phương Bình bọn họ trở về, cũng không có cách nào bàn giao. Cũng trong lúc đó, hải vực, khoảng cách địa quật đại lục bên ngoài mấy triệu dặm địa phương. Một tòa cung đình từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt biển mấy người đập xuống. Ngay vào lúc này, một cái to lớn nắm đấm, một quyền oanh đến, ầm ầm, cung điện bị đánh bay. Sau một khắc, nắm đấm bốc lửa. Một quyền đánh tan hư không, đánh về ẩn thân hư không cô gái mặc áo tím. Cô gái mặc áo tím mặt lộ vẻ lạnh lùng. Cung điện chớp mắt bay trở về, hóa thành trường kiếm, một kiếm chém ra, tiếng nổ lớn vang vọng tứ phương. Hư không phá nát, cô gái mặc áo tím bay ngược, đánh vỡ không gian, trong miệng chảy máu, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Lúc này, hư không phá nát, một vị trung niên võ giả, đạp phá hư không, khí huyết ngút trời, lay động thiên địa đều đang rung động, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Lâm Tử, những năm này, ngươi du đãng khổ hải, đạp khắp sơ võ các mạch, thường ngày xem ở mặt mũi của Linh Hoàng, không tính toán với ngươi, hôm nay lại dám ám hại bản tọa môn nhân, ngươi muốn tìm cái chết. Nói hết, lại hừ lạnh nói, đã sớm đoán được là ngươi. Những năm gần đây, các mạch đều có người đi tới biên hoang đại lục, đều chết oan chết uổng, e sợ đều là ngươi làm. Thật là to gan, cô gái mặc áo tím khí cơ yếu ớt, trên người lưu lại rõ ràng quyền ấn, tóc bị thiêu đốt hơi khô héo. Giờ khắc này, hừ lạnh nói, các ngươi sơ võ các mạch, nguyên bản cùng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng năm xưa, hoàng cô rời đi ngày, để ta chăm sóc mèo kia. Những năm gần đây, các ngươi vẫn không hết lòng gian, lại còn ở đánh mèo kia chủ ý. Thánh võ, ngươi liền không sợ lịch sử tái diễn, bước sư phụ ngươi theo gót. Trung niên vóc người thẳng tắp, lạnh nhạt nói, thiên thần may mắn đào mạng, hiện tại đã đi rồi thiên phần, ngươi bản nguyên một mạch, muốn mèo kia chết cũng không phải số ít. Lâm tử, sức lực của một mình ngươi, có thể chống cự đại thế sao? Trung niên lạnh lùng nói, đại thế như vậy, mèo kia hẳn phải chết, bản tòa cũng chỉ là thuận theo đại thế, ngươi ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải tìm chết sao? Thời khắc này, trong hư không, lại lần nữa có mấy đạo vô cùng mạnh mẽ khí cơ bao trùm tới. Cô gái mặc áo tím hơi thay đổi sắc mặt, các ngươi đã sớm biết ta ở đây, muốn mai phục giết ta. Không sai, trung niên lạnh lùng nói, ngươi linh hoàng một mạch, nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chém tận giết tuyệt. Dứt lời, trung niên quát lên, bọn ngươi đi nhân gian giới, chém giết mèo kia, đoạn bản nguyên căn nguyên. Vâng, trước kém chút bị cô gái mặc áo tím điều khiển cung điện đập chết mấy người. Đáp một tiếng, vội vàng hướng địa quật bên kia bay đi. Các ngươi dám, cô gái mặc áo tím quát khẽ một tiếng. Cầm trong tay miêu cung hóa thành trường kiếm. Một kiếm lay ra, hư không giết ra một cái khe. Trong nháy mắt, giết hướng rời đi mấy người. Trung niên cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền nổ ra. Một tiếng vang ầm ầm, thần khí miêu cung giết ra kiếm khí, cũng bị nam tử một quyền oanh nát tan. Nam tử tay không chụp vào cô gái mặc áo tím, cào nát hư không, sức mạnh to lớn dọa người. Không có bản nguyên khí gợn sóng, cũng không cần, đây chính là sơ võ. Sơ võ một mạch, sơ võ giả đi ra đạo của chính mình. Nhị đại sơ võ, có chút dù cho không đi ra đạo của chính mình, cũng vô cùng mạnh mẽ, bởi vì bọn họ rèn đúc thân thể mạnh mẽ, hoặc là mạnh mẽ lực lượng tinh thần, mà có chút nhị đại sơ võ, trên thực tế cũng đi ra đạo thuộc về mình, phong cấm bản nguyên của nàng, bản nguyên một mạch, không bản nguyên, nhỏ yếu biết bao. Trung niên cười khẩy, sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng cô gái mặc áo tím bao trùm mà đi. Cô gái mặc áo tím khẽ quát một tiếng, một kiếm giết ra, trường kiếm vẽ ra một vết nứt, đem bao phủ tới lực lượng tinh thần đánh tan, xé rách hư không, liền hướng xa xa trốn chạy. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy? Những năm gần đây, ngươi tồn thủ khổ hài, giết rồi bao nhiêu sơ võ môn nhân, chết không hết tội. Nam tử một bước đạp phá hư không, nhục thân hiện ra xanh ngọc, mạnh mẽ khí huyết, rung động khổ hài đều đang rung động, lấy lực lượng nhục thân, chứng đạo thiên vương, đây chính là sơ võ nhục thân một đạo cường giả, khí huyết vượt qua 5 triệu tạp trở lên, biết bao dọa người, dù cho Phương Bình, đến hiện tại, khí huyết cũng không đạt đến 3 triệu tạp, dựa theo sơ võ bên này cảnh giới, liền thánh nhân đều không phải, chênh lệch cực đại. Nam tử tiếp tục hướng cô gái mặc áo tím giết đi. Trong bóng tối, trước bạo phát vài đạo kia khí cơ, không người xuất hiện, nhưng là có người khóa chặt cô gái mặc áo tím, bất cứ lúc nào chuẩn bị một đòn sấm sét. Cô gái mặc áo tím không quản phía sau, mấy lần muốn đi đường vòng vòng lại, đánh giết những kia đi tới địa quật cường giả, có thể mấy lần đều bị người cản trở lại. Khoảng cách địa quật càng ngày càng xa. Thời khắc này, Nữ tử cũng là mặt lộ vẻ ưu lo. Không ngăn được rồi. Sơ võ một mạch mấy vị cường giả đều hiện thân ngăn cản. Xem ra những năm qua này, những người này đã đạt thành nhất trí. Càng khiến người ta đau đầu chính là Càn Vương, Khôn Vương, Cấn Vương, những người này đều đi rồi. Bằng không, những người này nguyên bản cũng ở trong bể khổ trong một phương tiểu thế giới. Dù cho không phải Thương Miêu một nhóm, nhìn thấy những sơ võ giả này đi giết Thương Miêu, cũng có người sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng hiện tại, không rồi, những cường giả sơ võ này cũng là biết bọn họ đi rồi, lúc này mới dám không kiêng kỵ mà hành động. Thương Miêu, chạy mau. Nữ tử trong lòng từng lần một nhắc mãi, có chút bất đắc dĩ. Nàng ở đây tồn thủ rất nhiều năm, đã giúp Thương Miêu ngăn lại nhiều lần nguy cơ. Giờ khắc này, nàng đã vô lực lại ngăn cản rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,